mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, cẩn thận một chút 32, quải nói trở về thành, Trương Duyệt nhất thời trừng lớn mắt, không rõ chân tướng xem hắn, vì sao phải về thành, Thẩm Nhiên hừ nở nụ cười một tiếng, trả lời, đến mà không hướng, phi lễ cũng, Trương Duyệt minh bạch, không riêng gì Trương Duyệt minh bạch, khác tất cả mọi người minh bạch, Thẩm Nhiên nói rất đúng, Lâm Sở Sở muốn dùng kia chỉ máu chảy đầm đìa cẳng chân cùng vài cái huyết bao đến hấp dẫn tang thi. Nương tang thi thủ đến tiêu diệt bọn họ, muốn là bọn hắn chỉ một mặt trốn, không cho nàng một điểm đáp lễ khả không thể nào nói nổi. Còn có vẻ bọn họ rất vô năng, nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười tủm tỉm hỏi, chúng ta đây chuẩn bị làm như thế nào? Ăn miếng trả miếng, không phải là huyết bao thôi, chúng ta còn nhiều mà, lại nhiều đưa bọn họ hai cái gà, hai cái vịt cũng là có thể, trong không gian gà vịt cẩu trương ngưu dương. Cái gì cần có đều có, muốn huyết bao còn không dễ dàng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trương Duyệt lập tức minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Kia đi, ta đi vào chuẩn bị, cũng thuận tiện làm điểm ăn, để sau đại gia hảo hảo ăn một chút áp an ủi, đã tiến vào qua không gian. Khiếp sợ qua cũng kiến thức qua bên trong hết thảy Lâm Diệu Tâm cùng Tô Linh. Các nàng nghe xong cũng mở miệng nói, chúng ta đây cũng tiến đi hỗ trợ đi, này Thẩm Nhiên cảm thấy không thành vấn đề. Vừa muốn làm huyết bao, vừa muốn nấu cơm, quang là Trương Duyệt một người khẳng định bận không đi tới. Nhiều hai cái giúp đỡ cũng là tốt, vì thế lại đem các nàng ba người đưa vào không gian. Còn lại mấy nam nhân nhóm, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng đều là cùng cái dấu chấm hỏi. Trong không gian còn có thể nấu cơm. Đáng tiếc Thẩm Nhiên một điểm muốn giải thích ý tứ đều không có. Lý Húc gặp Thẩm Nhiên mở có một đoạn thời gian xe. Tuy rằng hắn khai so với chính mình phải nhanh muốn ổn rất nhiều. Nhưng là tổng không thể nhường một cái thiếu tướng lái xe. Hắn một cái lữ trưởng ngồi xe đi. Hắn nói, thủ trưởng, vẫn là ta mở ra đi, Thẩm Nhiên cũng không tưởng cùng hắn tranh. Trực tiếp liền như vậy một bên mở ra một bên cùng hắn thay đổi đi lại. Diệp Phàm mấy người tọa ở phía sau xem, trong lòng cảm thán, xe đều chạy đến 120 mã, bọn họ cư nhiên lớn mật như vậy, cứ như vậy đổi vị trí, cư nhiên còn đổi thành công, chẳng những thành công, còn một điểm tiểu ngoài ý muốn đều không có, này nhiều lắm ăn ý mới được, này không riêng phải có ăn ý, còn phải có đảm lượng cùng thực lực tài năng làm được. Thật sự là thần, Lâm Sở Sở cho rằng này máu tươi chẳng những có thể dẫn đi kia thượng vạn chỉ tang thi. Còn có thể mượn từ tang thi hoặc là biến dị động vật thủ đem Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên giết chết. Không riêng gì nàng nghĩ như vậy, liền ngay cả Lục Tử Phong, Hoàng Tử Dương cùng với toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng mà, bọn họ tưởng đều rất đơn giản, tang thi là dẫn đi rồi không ít. Bất quá cũng chỉ là đi rồi nhất hơn phân nửa mà thôi. Bởi vì Trương Duyệt bọn họ chạy nhanh, cuối cùng kia một số lớn truy đi lại khi, mùi đã chặt đứt, cho nên còn lại 2000 nhiều chỉ tang thi truy đến nơi đây thời điểm. Mất đi rồi mục tiêu liền tán tại đây chung quanh lắc lư lên. Bọn họ sớm đã tìm cái địa phương núp vào, còn đem cửa cùng cửa sổ đều đổ gắt gao. Liên điều khe hở đều không có mới phóng tâm ni Hoàng Tử Dương thu hồi xem xét dưới lầu tang thi. Đàn ánh mắt, đi rồi trở về xem Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong. Hỏi, làm sao bây giờ, nhiều như vậy tang thi, chúng ta rất khó còn sống rời đi nơi này nha, còn lại kia phê tang thi không rời đi. Lâm Sở Sở cũng có chút buồn bực, bất quá này cũng là không có biện pháp chuyện. Hiện tại Hoàng Tử Dương hỏi nàng làm sao bây giờ? Nửa khắc hơn hội, nàng sao có thể nghĩ ra biện pháp gì đến? Nàng lắc lắc đầu, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nói không chừng qua một hồi tang thi tại đây phụ cận tìm không thấy ăn sẽ tán đi. Đến lúc đó chúng ta lại rời đi. Nếu không, hiện tại đại gia thể lực đều nhanh hao hết. lại do thủy chưa tiến lạp cơm chưa thực, nếu lại không nghỉ ngơi trong lời nói, vạn nhất bị tang thi đàn phát hiện chúng ta, hội gây bất lợi cho chúng ta, không CV by Loverly đây không? Hết chương.